Những cái kia Ai Cập chữ tượng hình cùng. Võ Bưu hỏi nàng. Ngươi có muốn biết hay không trong thư viết chính là cái gì? Tống Ngọc Nhân chỉ có thể gật đầu. Kia là liên tiếp không thể tưởng tượng đồ án, có chừng dây thừng, sư tử, dao, ưng, miệng, cái cưa, bàn tay vân vân hình ảnh. Tựa như là một loại nào đó văn tự, hoặc là mật mã. Chúng ta đang tìm chuyên gia giải mã. Nha! Ngươi thật giống như một chút cũng không kinh ngạc. Ta chẳng qua là cảm thấy khả năng này là hung thủ cố lộng huyền hư đi. Kỳ thật căn bản không có gì đặc biệt ý tứ. Có lẽ vậy. Bất quá, nếu là ngươi có thể đoán được lá thư này bên trong vật gì khác, không biết phải chăng là còn có thể giống như bây giờ bình tĩnh. Còn có cái gì sao? Bên trong còn có một nữ nhân tử cung, phía trên vẫn là viết mấy cái ký hiệu. Cứ việc Tống Ngọc Nhân sớm biết Võ Bưu muốn nói gì, nhớ tới khối kia màu vàng ra trong dạ dày vẫn là nổi lên nước chua. Không chỉ chừng này, chúng ta còn phát hiện một đoạn ngón tay. Tống tiểu thư, Võ Bưu lấy một loại tựa hồ ánh mắt trân trọng nhìn xem nàng, ngươi so ta tưởng tượng chấn định hơn nhiều. Có thể là ta nghiên cứu khảo cổ nguyên nhân đi, ta gặp qua cổ thi. Nhưng kia không giống. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn giết người. Ta cũng không tin trong thư tử cung cùng ngón tay là từ cổ thi trên mang tới. Mà lại ta vẫn luôn đang suy nghĩ Trần Quang vì cái gì chết. Cho dù là cừu hận, hung thủ đối nạn nhân thủ đoạn cũng quá ác độc. Dạng gì cừu hận mới có thể thúc đẩy hung thủ đem nạn nhân tê liệt về sau, còn muốn tra tấn đến hắn mình đầy thương tích, lại đem đầu của hắn đạp nát. Tống Ngọc Nhân trong lòng đột nhiên chấn động. Vừa rồi nàng nghe được Võ Bưu miêu tả Trần Quang chết thảm, trong lòng liền cảm giác không đúng. Hiện tại Võ Bưu lại nói một lần. Nàng nhìn không được nói ra. Ta có thể hay không nhìn một chút thi thể ảnh chụp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Co lại đầu thuật 9, 10. Không chỉ có Võ Bưu, liền tại trận cách khác nhân viên cảnh sát đều bị hỏi sửng sốt. Bọn hắn còn chưa từng có nghe qua dạng này thỉnh cầu. Võ Bưu nhìn một chút Tiếu Kiến Trương cùng Tào Thanh quay đầu trở lại đối Tống Ngọc Nhân nói. Mặc dù trái với quy định, bất quá ta có thể vì ngươi phá một lần lệ. Hắn đưa tay tại đồng phục cảnh sát trong túi lật ra mấy lần, lấy ra mấy tấm hình, từ đó lấy ra hai tấm đưa cho Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân tiếp nhận ảnh chụp chỉ nhìn thoáng qua, liền kém một chút mà phun ra. Võ Bưu nói cũng không khoa trương, trên tấm ảnh Trần Quang Trần như nhộng co quắp trên mặt đất, trên thân tràn đầy tím xanh vết đỏng. Đây đều là nàng khảo vấn hắn lúc lưu lại. Nhưng so với hắn bị vặn kìm đập nát đầu, lại đều tính không được cái gì. Nàng đem ánh mắt từ trên tấm ảnh rời, hít sâu một hơi, ép buộc mình một lần nữa đưa ánh mắt rơi ở phía trên, nhất là tấm thứ hai ảnh chụp Trần Quang đầu chính diện đặc tả. Vết thương chủ yếu tập trung ở trán cùng trên mặt. Đây không phải một chút có khả năng tạo thành tổn thương. Tại mười mấy cân vặn kìm lặp đi lặp lại đập dưới, cho dù là trên thân người cứng rắn nhất xương sọ cũng sẽ bị nện đến vỡ nát, tựa như một cái bị thật mạnh ngã xuống đất dư hấu. Trần Quang hai con ngươi đều bị đánh cho từ trong hốc mắt gạt ra, ngốc trẻ chăm chú nhìn hoàn toàn khác biệt hai góc độ. Những cái kia đậu hũ trạng mềm mềm đồ vật là ớt. Nếu như lại muốn xích lại gần nhìn, còn có thể xuyên thấu qua xương sọ lõm cái khe lớn nhìn thấy bên trong xương bích. Không cần coi lại. Những này như vậy đủ rồi. Tống Ngọc Nhân nôn khan một tiếng, vội vàng che miệng lại, vứt xuống hai tấm hình, nhanh chóng vọt tới trong phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, ghé vào bồn cầu tự hoại bên trên, miệng lớn nôn mửa. Nàng hai ngày này thấy được quá nhiều buồn nôn thi thể. Xác ướp, làm chế nhân đầu, không đầu xương khô, tư thối bốc mùi nội tạng, Trần Quang nát nát đầu người. Nhưng mà, so với những này, so với tất cả những này chung vào một chỗ, còn có càng làm nàng hơn sợ mất mật. Nàng phát hiện trên tấm ảnh Trần Quang cùng với nàng hôm qua đánh chết Trần Quang không giống. Tại sao có thể như vậy? Nàng một bên nôn một bên nghĩ. Nàng cũng không có tại Trần Quang trên thân lưu lại nhiều như vậy tổn thương, càng không có đem Trần Quang đầu đập nát. Nàng thậm chí đều không xác định Trần Quang đến tột cùng chết hay không. Nhưng vì cái gì trước mắt nàng nhìn thấy lại là như thế thê thảm đáng sợ một cỗ thi thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng hôm qua vội vàng trốn rời hiện trường sau lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tại nàng sau khi đi lại có người tiến vào hiện trường đối Trần Quang thi thể tùy ý tàn phá? Cho tới giờ khắc này, nàng mới đột nhiên cảm thấy mình đã xa vào đến trước nay chưa từng có trong âm mưu. Từ nàng hôm qua kế hoạch giết chết Trần Quang lúc bắt đầu, nàng liền bất chi bất giác trở thành một viên chỉ có tiến không có lùi quân cờ. Tại nàng chui vào căn phòng cách vách, bị cỗ kia đỉnh lấy cao su bé con đầu ruột gì thi thể dọa đến hãi hùng khiếp vía lúc. Ngay tại tầng 3 tấm xi măng phía dưới nhân viên quản lý chung cư, một đôi tay cầm lấy nàng ném ở hiện trường vụ án vặn kìm đối hôn mê Trần Quang từng cách đập không ngừng thẳng đến máu tươi băng lưu ức vẩy ra. Nhưng là bây giờ, nàng lại ngay cả cẩn thận suy nghĩ thời gian đều không có. Mấy cái bất âm bất dương cảnh sát đang ngồi ở bên ngoài, lòng dạ khó lường chờ lấy nàng, nàng hơi có gì động, bọn hắn liền có thể cảm thấy. Nàng nên làm cái gì? Nàng đến tột cùng nên làm cái gì? Bỗng nhiên trước mắt nàng lóe lên cấp tốc lấy ra điện thoại. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nàng không dám bấm đối phương điện thoại, tiếng nói chuyện sẽ khiến võ bưu bọn hắn cảnh giác, chỉ có gửi đi tin nhắn. Nàng nhanh chóng đánh chữ, một mặt phát ra nôn khan âm thanh cho người bên ngoài nghe. Sau đó, ấn khóa gửi đi. Điện thoại bình phong trên gửi đi tín hiệu lấp lóe không ngừng. Nàng vặn xuống bể nước nút xoay, nhìn xem ào ào xoay nhanh vòng xoáy đem uế vật quất tiến viên viên lỗ thủng bên trong, nàng toàn thân đều thư giãn. Nàng đã làm có thể làm, tiếp theo chỉ có yên lặng nghe thiên mệnh. Nàng rửa mặt, nghe thấy ngoài cửa ầm ầm có người đi lại. Nàng ra phòng vệ sinh, trông thấy Tiếu Kiến Trương chính đi từ từ về võ bưu bên cạnh. Chẳng lẽ bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi mình? Tống Ngọc Nhân đi trở về phòng khách tại võ bưu đối diện ngồi xuống. Ngươi tốt sao Tống Tiểu Thư? Võ bưu hỏi. Tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới sẽ là như thế. Ta thì ra tưởng rằng cùng cổ thi đều không khác mấy. Đương nhiên không giống a, án mạng án tử thi là đáng sợ nhất. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng thủ đoạn của hung thủ đến cỡ nào tàn nhẫn, bọn hắn có thể đem một người sống sờ sờ tai họa thành ngươi hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng. Tống Ngọc Nhân lặng lặng nghe, trước mắt dần hiện ra xác ướp cùng làm chế nhân đầu hình ảnh. Đa Tống Tiểu Thư ngươi cũng nhìn qua thi thể, không ngại nói một chút cái nhìn của ngươi. Ngươi cảm thấy hung thủ khả năng là hạng người gì? Ta. Tống Ngọc Nhân gượng cười. Ta chính là cảm thấy hẳn là bằng hữu của hắn hoặc là người rất quen thuộc. Kia làm sao có thể là nam nhân, vẫn là nữ nhân đâu. Tống Ngọc Nhân chấn động trong lòng. Cái này, ta nhưng khó mà nói. Hẳn là một cái nam nhân đi. Vì cái gì? Nếu không phải nam nhân, làm sao lại cần ngươi nói lớn kìm sắt làm hung khí? Nữ nhân liền không thể dùng sao? Nữ nhân thật giống như không cầm lên được nặng như vậy đến gia hỏa, không quá hợp tay đi. Như vậy nếu ngươi nghĩ giết một người, ngươi sẽ chọn dùng cái gì gia hỏa? Ta không có cách nào trả lời vấn đề này, võ đội trưởng, ngươi là đang nói đùa sao? Võ bưu tựa hồ hứng hờ nhìn qua Tống Ngọc Nhân. Tống tiểu thư ngươi không cần để ý, ta chính là bỗng nhiên hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Bất quá a có một chút ta ngược lại thật ra cùng Tống Tiểu Thư cách nhìn không giống nhau lắm. Phải không? Chúng ta pháp y phát hiện Trần Quang trước khi chết từng theo người phát sinh qua tính giao. Điểm này tựa hồ cùng hung thủ là một cách nam nhân mâu thuẫn. Nam nhân cùng nam nhân cũng có thể là có như thế quan hệ a. Không phải là không có loại khả năng này. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, nam nhân ở giữa chỉ có thể là hậu môn, mà kiểm tra thi thể kết quả nhiên không có tại Trần Quang sinh thực khí trên phát hiện phân và nước tiểu. Có lẽ hắn đeo bao cao su. Có đúng không, nhưng là hung thủ sẽ không ngốc đến mức không mang đi hung khí lại đem bao cao su mang đi à. Tống Ngọc Nhân có chút từ nghèo. Võ Bưu bỗng nhiên, hắc hắc cười lên. Trên mặt đạo đạo dữ tợn cùng một chỗ rung động. Nhìn Tống Ngọc Nhân sợ hãi trong lòng. Võ đội trưởng, ngươi cười cái gì? Võ Bưu thân thể lao về đằng trước gần một chút. Bởi vì ta phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ngươi nói đi. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định hung thủ là nam nhân đâu? Ta. Không chỉ có như thế, ngươi biết, chúng ta đi thăm tòa nhà này cái khác cư dân lúc bọn hắn đều khẩn trương lắp bắp, có nữ nhân đều sợ quá khóc. Mà Tống Tiểu Thư đối mặt liền phát sinh ở bên cạnh mình mưu sát thực sự quá chấn định. Quả thực làm ta rất kinh ngạc đâu. Có à? Trừ cái đó ra còn có một việc ta vừa rồi không nói. Kia phong hung thủ lưu tại hiện trường vụ án bưu kiện bên trong lá thư bên trong viết một chút cổ quái đồ hình ký hiệu. Chúng ta mặc dù không biết kia là có ý gì, nhưng đã có người xác nhận kia là hình ảnh văn tự. Mà ta trước khi đến đã thăm dò được, Tống Tiểu Thư là thành phố bảo tàng nghiên cứu cổ đại văn hóa cùng văn tự quyền uy. Ta vừa rồi cố ý đề cập những cái kia ký hiệu cùng hình ảnh, Tống Tiểu Thư thế mà không phản ứng chút nào, ta cho là ngươi chí ít hẳn là cảm thấy hiếu kỳ đâu. Ta, Tống Ngọc Nhân mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Tống Tiểu Thư, ta nghĩ hỏi nhiều một câu, hai ngày này ngươi cũng ở đâu? Làm những gì? Hai người bốn mắt nhìn nhau, Võ Bưu mắt tam giác dọa người trợn to. Gấp nhìn chằm chằm thần sắc khốn khổ Tống Ngọc Nhân, phảng phất một chỉ chuẩn bị nhào về phía con mồi mãnh thú. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Co lại đầu thuật 11. Đối mặt Võ Bưu hùng hổ thẩm vấn con tin, Tống Ngọc Nhân căng cứng tinh thần cơ hồ hỏng mất. Vừa vặn lúc này chuông cửa vang lên. Đem Võ Bưu tra hỏi đánh gãy. Tống Ngọc Nhân mượn cơ hội thở phào. Chuông cửa vang trong chốc lát dừng lại, một lát lại vang lên. Mấy tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, Tiếu Kiến Trương nhìn không được hỏi. Võ đầu nhi, đã trễ như vậy có thể là ai? Có thể hay không? Hắn khóe mắt liếc qua ngồi tại đối diện Tống Ngọc Nhân. Có thể hay không tới người cùng Tống Ngọc Nhân cái gì có quan hệ gì? Có thể hay không cũng là vì Trần Quang cái chết mà đến? Ngươi đi nhìn một chút đi. Võ Bưu nói. Tiếu Kiến Trương lên tiếng qua đi mở cửa. Ai ngờ cửa mở ra, hắn cũng sườn sốt. Tại sao là ngươi? Đứng ở ngoài cửa người trông thấy Tiếu Kiến Trương cũng sườn sốt. Ngươi làm sao ở chỗ này? Võ Bưu nghi vấn. Ai vậy, Tiểu Tiếu? Là. Tiếu Kiến Trương đem thân thể tránh ra bên cạnh. Người tới vừa vào nhà, một chút trông thấy giường dưng ngồi ở trên ghế salon Võ Bưu, hô to. Ai nha ta đi, ta đụng giường hay sao? Võ Bưu xem xét hắn, lông mày liền vặn thành một cái ngật đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi tới đây mà làm cái gì? Ta. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói chuyện, Tống Ngọc Nhân vội vàng đứng dậy, giữ chặt hắn thân thiết vô cùng nói. Không phải đã nói sớm một chút tới sao? Ngươi nhìn ngươi để ta đợi lâu như vậy. A, ngô. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy Tống Ngọc Nhân một con ôn nhuận mềm trượt tay nắm mình, toàn thân trên dưới đều cảm nhận được một loại không nói được thoải mái. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Võ Bưu nén giận hỏi. A, ha ha, ta đến nhà bạn làm khách à, có cái gì ngạc nhiên? Hắn lại đối Tống Ngọc Nhân nói. Đúng không Tống Tiểu Thư? Đương nhiên à. Đã sớm nghĩ mời ngươi tới, ngươi quá bận rộn kéo tới hôm nay. Võ Bưu áng mắt nghi hoặc tại trên thân hai người qua lại quét. Nghĩ thầm, không có đạo lý à, Mộ Dung Vũ Xuyên mới từ Bắc Kinh trở về, hắn bạn gái không phải xe Tominako sao? Hắn lúc nào cùng cái này họ Tống nữ nhân nhận biết. Chẳng lẽ sẽ không là. Lục Tiểu Đường điều tra cố kia giả cổ thi án phát hiện đầu mối gì cũng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nữ nhân này.

có đúng không? Ta ngược lại không nghĩ tới cái này. Bất quá ta có thể ta tận hết khả năng giúp ngươi. Tống Ngọc Nhân ngoài miệng nói đến bình tĩnh, trong lòng lại giật mình không nhỏ, cái này nhìn như lười nhác vô dáng ra hỏa vậy mà dạng này nhạy cảm, hắn đã ý thức được cái gì sao? Trong nội tâm nàng lo lắng, lại không cách nào cự tuyệt hắn, mình bây giờ đều đã hãm sâu trong đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Phía sau có rượu một. Ngày 18 tháng 7 thứ 5. Tống Ngọc Nhân đêm qua nằm ở trên giường một đêm không dám chợp mắt, đỉnh đầu tường sát vách ngồi một bộ không đầu xương khô, dưới chân ngoài cửa nằm sắc lang mộ dung. Không có một nữ nhân có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong bình yên ngủ. Mộ dung Vũ Xuyên ngược lại là ăn no uống đến, giường dưng hướng trên ghế salon nhất nằm, một giấc đến đại hừng đông. Đường Tống Ngọc Nhân đỏ lên vằn vện tia máu con mắt từ phòng ngủ ra đánh răng lúc, hắn đã tại nàng trong tủ lạnh tìm đồ ăn. Tống Ngọc Nhân quá khứ hai mươi mấy năm trong sinh hoạt còn chưa hề xuất hiện qua cách mình gần như thế nam nhân. Loại cảm giác này cố nhiên kỳ lạ. Mà lại nàng chí ít phát hiện nam nhân hai đại đặc điểm, một, nam nhân chưa hẳn đều là kinh khủng đồ vật. Hai, nam nhân cơ bản đều là bẩn không kéo mấy động vật. Nàng cảnh giác trong phòng vệ sinh dò xét một mạc, ngậm bàn chải đánh răng đi đến Mộ Dung Vũ Xuyên bên người, hắn chính nghiên cứu làm sao đem nàng kia hộp xong ra sữa bu đinh mở ra. Có phải hay không là ngươi động ta khăn ướt? Nàng lạnh như băng hỏi. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên chuẩn bị dùng răng cắn. Ta có bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất người khác đụng đến ta đồ vật. Bất quá chỉ là một chương khăn ướt mà thôi, một sẽ ra cửa ta mua một bao trả lại ngươi. Kia là hai chuyện khác nhau, tới nhà người khác làm khách liền đến tôn trọng người ta. Ta cũng không có cách, đêm qua không đồng nhất cẩn thận phi ngựa rồi. Cái gì? Trông thấy Tống Ngọc Nhân khó hiểu biểu tình, Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì nói. Các ngươi giáo sư cả ngày liền biết chết đọc sách vở, đều cùng sinh hoạt hàng ngày tách rời. Phi ngựa đâu, tên khoa học gọi mộng tinh. Trung ý cho rằng bởi vì nghĩ ngấu sốt ruột, vọng tưởng bất toại trong mộng cùng người giao nhau mà chảy tinh, liền xưng là mộng tinh hoặc mộng thất tinh. Tống Ngọc Nhân mặt đỏ bừng lên, mở ra nửa ngày miệng. Lại không biết nên mắng cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ bụng. Đi. Ăn no nê, chúng ta đi thôi. 9. 21. Cục công an, phòng pháp y. Bình thường vắng ngắt phòng pháp y hôm nay kín người hết chỗ. Võ Bưu mang theo mấy tên nhân viên cảnh sát tại giải phẫu thời gian nhìn Lý Hàm đối Trần Quang thi thể làm xâm nhập kiểm tra thi thể. Lục Tiểu Đường thì bên ngoài phòng trong phòng thí nghiệm, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra hôm qua từ bảo tàng trong tầng hầm ngầm phát hiện ba viên chế làm người đầu. Võ Bưu ra vào lúc trong lúc vô tình trông thấy Tống Ngọc Nhân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường cùng một chỗ, lộ ra mười phần kinh ngạc, nhưng không nói gì. Tống Ngọc Nhân lại giả vờ làm không nhìn thấy. Nàng lại đại khái cho Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên giảng một chút liên quan tới Amazon co lại đầu thuật chế pháp. Lúc này, thân mặc áo choàng trắng Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mang theo găng tay cao su tay cầm lên viên kia chế làm người đầu, lật quay tới, để cổ mở miệng hướng lên trên. Cũng chỉ có một cái nhỏ hẹp chỗ trống, nhìn không đến bất luận cái gì xương sụn cơ bắp, khí quản hoặc là xương cột sống. Mở miệng bên cạnh ra hướng ở giữa héo rút, khiến cho nắm đấm lớn không trong huyệt nhìn rất mơ hồ. Mộ Dung Vũ Xuyên mang lên bịt mắt thức kính lút, cúi đầu xuống, xích lại gần quan sát. Lục Tiểu Đường cùng Tống Ngọc Nhân đứng tại cái ghế bên cạnh không lên tiếng nhìn xem hắn. Một lát sau, hắn nâng người lên. Lục Tiểu Đường hỏi, thấy cái gì sao? Căn bản đều thấy không rõ, đoán chừng như cái không túi tiền, cái gì cũng không có. Mố mố, làm hại ta cổ nhanh căng gân. Mộ Dung Vũ Xuyên buông xuống đầu người, xoa cổ phàn nàn. Vừa lúc trông thấy treo lên đỉnh đầu một loạt thi thể ảnh chụp, đều là cỗ kia xác ướp từng cách bộ vị đặc tả. Phần bụng, chân, tay, đầu, khâu lại miệng, miệng bên trong vòng tay. Hắn đột nhiên chấn động. Ánh mắt chuyển qua trên bàn ba viên làm chế nhân trên đầu. Hắn cầm lấy trong đó một viên, hỏi Tống Ngọc Nhân. Đây là ngươi hôm qua nói viên kia không phải tới từ Amazon bộ lạc đầu người đi. Tống Ngọc Nhân nhìn thoáng qua. Đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên ước lượng bóng mềm đại tiểu nhân đầu, lại cầm lấy cái khác hai cái tiểu nhân đầu ước lượng. Bật thốt lên. Ta làm sao trước đó không có nghĩ đến cái này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Phía sau có rượu hay. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên không để ý tới trả lời, một lần nữa đeo cái che mắt thức kính lút, cầm lấy một thanh cái kẹp, luồn vào chế làm người đầu trên cổ hẹp trong động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, hắn một giọng nói, ốp chậm rãi rút ra cái kẹp, cùng nhau kẹp ra một viên chiếc nhẫn màu vàng ấm. Lục Tiểu Đường cùng Tống Ngọc Nhân kinh ngạc nói không ra lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái này ba viên người làm chế to bằng đầu người không nhất trí, trang trí cũng không hoàn toàn giống nhau. Ta ngay từ đầu cầm ở trong tay, cứ việc trọng lượng không giống, ta cũng không có kỳ quái. Ngươi là lúc nào hoài nghi? Lục Tiểu Đường hỏi. Vừa mới. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ treo đang thí nghiệm trên đài kiểm tra thi thể ảnh chụp. Những này không đều là xác ướp ảnh chụp sao, cùng những thứ này. Lục Tiểu Đường lời nói cũng cửa ra, bỗng nhiên đánh cái giật mình. Ngươi là hoài nghi, xác ướp cùng viên này chế làm người đầu ở giữa. Đều tại bảo tàng xuất hiện, xác ướp bị che giấu ở phòng hầm trong cùng nhất. Cách nhau một bức tường trong mật thất liền đặt vào ba viên thu nhỏ đầu người. Xác ướp là phỏng chế, mà trong đó một cái đầu người tựa hồ cũng là phỏng chế. Những này đầy đủ ta hoài nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói chậm rãi chuyển động cái kẹp quan sát kỹ lấy chiếc nhẫn mặt ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ vết khắc. Z-H-L-L. Lục Tiểu Đường cũng nhìn ở trong mắt, nàng cả kinh nói. Cái này cùng xác ướp miệng bên trong phát hiện vòng ngọc trên vết khắc gần như giống nhau a. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo ra ngăn kéo, lấy ra phong tại nhựa lát tiết vật chứng trong túi vòng ngọc. Đem phía trên vết khắc cùng chiếc nhẫn so sánh đúng, vậy mà kinh người đến tương tự. Khác biệt duy nhất ngay tại ở lốp bên trái mở đầu chữ cái. Vòng ngọc trên là bơ, mà trên mặt nhẫn là hơ. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt giao lưu, ai cũng không nói chuyện. Một cái vòng tay. Một chiếc nhẫn. Tương tự vết khắc. Đây có phải hay không ám chỉ xác ướp cùng chế làm người đầu là cùng một người chế tác? Hắn đến tột cùng là ai? Hắn tại sao phải làm như vậy? Lúc này, đứng ở bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên khác một bên Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên nói. Mộ Dung bác sĩ, ngươi xem một chút đầu người bên trong có phải là còn có những vật khác? Không có. Ta đều nhìn. Ngươi mới hào hào kiểm tra một chút. Ngươi sao thế? Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là một lần nữa cầm lấy kia cái đầu người đem cái kẹp từ trên cổ động luồn vào đi. Thế nào, có hay không? Ngô! Không có. Cứ như vậy lớn địa phương, ngoại trừ chiếc nhẫn cũng chứa không nổi cái gì. Không chịu có thể đi. Tống Ngọc Nhân lông mày nhíu chặt. Cái gì không có khả năng? Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều để nàng ly kỳ biểu hiện làm sưởng sốt. Tống Ngọc Nhân không ra tiếng, tựa hồ chính đang vì cái gì sự tình dầu dĩ. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay chế làm người đầu, lại từ từ chuyển rời đến trên bàn mặt khác hai cái đầu người bên trên. Nàng thốt ra. Mộ Dung bác sĩ, ngươi có thể hay không kiểm tra một chút cái này hai cái đầu người. Không cần thiết đi, ngươi không nói kia hai viên không có vấn đề sao, đều là Amazon bộ lạc người cổ thi. Vẫn là kiểm tra một chút đi. Tống Ngọc Nhân kiên trì. Mộ Dung Vũ Xuyên cứ việc không hiểu rõ Tống Ngọc Nhân đến tột cùng nghĩ tìm cái gì, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn cầm lấy mặt khác một cái đầu người lật qua, bỏ ngựa, ngươi giúp ta cầm cái đèn zin quá khó khăn, ta đều thấy không rõ. Lục Tiểu Đường ứng thanh từ trong túi lấy ra một cây nhỏ đèn zin, mở ra, đem tia sáng nhắm ngay đầu người trên cổ lỗ thủng. Mộ Dung Vũ Xuyên xích lại gần nhìn hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Nhân. Cái gì cũng không có. Tống Ngọc Nhân con mắt lại rơi vào viên thứ ba đầu người bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Ta thật phục ngươi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhưng mà, lần này, khi hắn lại đem con mắt tiến đến đầu người trên cổ lúc, mượn Lục Tiểu Đường đèn zin ánh sáng, hắn mơ hồ phát hiện lỗ thủng bên trong có một đoàn bụi màu trắng. Đây là giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Phía sau có rùa ba. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kẹp từ đầu người bên trong đem vật kia lấy ra, lại là một đoàn giấy. Hắn ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tống Ngọc Nhân. Tựa như là tờ báo. Lục Tiểu Đường nói. Cái này có lẽ chỉ là dùng để bổ sung dùng bảo trì đầu người hình dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói chỉ là nếu như vậy. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì đem viên giấy thận trọng triển khai. Đích thật là một tờ báo, một chương Bắc Kinh báo chiều. Hắn lưu tâm nhìn thoáng qua ngày. Năm 2008 ngày 23 tháng 4. Hắn trong lòng giật mình, nhìn một chút Lục Tiểu Đường cũng cùng hắn vẻ mặt giống như nhau. Nói cách khác, tầng hầm bên trong mật thất kia chí ít tại 5 năm trước bị mở ra qua. Báo chí nội dung đủ loại, cũng không có cái gì đặc biệt. Đúng lúc này Tống Ngọc Nhân vươn tay, không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên ngăn lại, liền đem báo chí ngã lật mặt sau. Cùng lúc đó, ba người ánh mắt đều rơi vào viết ở phía trên ba cái phù hiệu màu đỏ trên. Cú mèo, bàn tay, một chỗ ngoặt khúc cánh tay. Me đi, Tống Ngọc Nhân thốt ra. Lại là tượng hình chữ. Lại là me đi. Lại là giống nhau ám chỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hiện tại cơ hồ có thể xác định. Được bỏ vào chiếc nhẫn đầu người cùng cố kia xác ướp là xuất từ cùng là một người chi thủ. Đồ trang sức ăn ảnh giống như vết khắc, đã đồng dạng hàm nghĩa tượng hình ký hiệu. Không chỉ là viên kia đi, Lục Tiểu Đường thanh âm có chút thay đổi. Còn có viên này nhét báo chí đầu người. Viên này hẳn không phải là. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên nói. Không phải. Lục Tiểu Đường hoài nghi. Viên này chế làm người đầu không sai chút nào, dựa theo Amazon co lại đầu thuật phương pháp chế thành. Mà phỏng chế đầu người lại tồn tại khác biệt. Thế nhưng là ngươi không thấy được bên trong nhét vào báo chí sao? Có lẽ chỉ là kẻ giết người tùy ý nhét vào. Kẻ giết người. Lục Tiểu Đường ánh mắt chớp động, ngươi nói là kẻ giết người. Tống Ngọc Nhân gật đầu. Phải. Thẳng đến trước mắt, chúng ta còn không tìm được hai tên người chết nguyên nhân cái chết, ngươi lại thế nào xác thực tin bọn họ là bị sát hại. Tống Ngọc Nhân tránh đi Lục Tiểu Đường ánh mắt, chỉ vào báo chí nói. Phía trên ba cái tượng hình ký hiệu nói cho ta biết. Tượng hình ký hiệu. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lẫn nhau liếc mắt một cái. Ta cũng không rõ ràng các ngươi cảnh sát phá án suy luận phương thức. Trong mắt của ta, ba cái kia tượng hình ký hiệu liền đủ để chứng minh vấn đề. Me đi mặc dù là một cái thần thoại Hy Lạp bên trong nhân vật, nhưng là nàng tượng trưng cho mưu sát cùng bỏ chạy người. Nàng là một cái có thể giết chết chính mình thân sinh hài tử người, một cái tà ác hóa thân. Cho nên, coi như một người có thể bởi vì yêu mình người yêu mà đem nàng chế tác thành xác ướp hoặc là chế làm người đầu, nhưng tuyệt đối không thể có thể đem dạng này tà ác danh tự viết tại người yêu bên cạnh. Lục Tiểu Đường gật đầu. Nói ngược lại là có lý, kỳ thật chúng ta cũng đã sớm hoài nghi đây là liên hoàn án giết người, chỉ là khổ vì không có xác thực chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đối Tống Ngọc Nhân nói. Bất quá ngươi tựa hồ đã sớm biết người kia muốn làm gì đồng dạng. Nếu không phải ngươi để cho ta kiểm tra những người khác đầu, ta còn chưa hẳn phát hiện cái này tờ báo, những chữ này đâu. Tống Ngọc Nhân hơi chố mắt. Ta cũng bất quá là đoán. Lại nói, ba cái kia tượng hình ký hiệu cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ nói. Đã ngươi cảm thấy me đi cái tên này ngụ ý như thế không giống bình thường, đây thật là hai vụ án mưu sát. Vậy tại sao hung thủ nhất định phải đem me đi tượng hình ký hiệu lưu đang bị hại bên người thân mà không viết đừng càng trực tiếp dễ hiểu văn tự đâu? Ở trong đó có cái gì tất nhiên ám chỉ sao? Có lẽ vậy. Ngọc Đệm cảm giác mình có chút nói quá nhiều. Không ngại ta lớn mật suy đoán một chút. Ngươi nói, hung thủ có thể hay không chính như cái này thần thoại Hy Lạp nhân vật đồng dạng. Là một nữ nhân đâu? Nữ nhân? Thật to gan ý nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút kinh ngạc. Nhưng đối với Tống Ngọc Nhân tới nói câu nói này không thua gì một tiếng sét vang ở trong lòng.